Đại đường tiểu lang trung, chương 211 túi xanh bên gối, góc truyện audio.com. Bạch Chỉ Hàn trở về Quý Chi đường thì vừa vặn xe ngựa của Hằng Xương Dược Hành cũng tới nơi. Tới 10 cái xe, đều chở thuốc do Tả Thiếu Dương đặt mua. Nếu là trước kia đoàn xe lớn như vậy chẳng thể vào được phố nhỏ nhà bọn họ. Vì choán hết đường đi rồi. Song hiện giờ đường phố vắng tanh. Tả gia có động tĩnh lớn như vậy cũng chỉ có mấy bệnh nhân trong hiệu thuốc mà thôi. Những nhà khác cửa mở cũng chẳng có ai thò đầu ra nhìn. Số dược liệu này trừ thứ thường dùng ra, đại bộ phận là thứ có thể làm đồ ăn, như vỏ dâu trắng, quân đại thái, cầu kỳ, mã xỉ hiện, sa tham, đồng tử, mao căn v.v.v. Tả Thiếu Dương nhảy xuống từ chiếc xe ngựa đầu tiên. Nhìn đoàn xe dài tới nửa con phố, không khỏi đắc ý, chuyến này Tả Thiếu Dương có thể nói là mặt dày mày dạn. Dù sao trúc dược quỹ viết giấy cho mua nợ không giới hạn. Cho nên phàm là thứ dược liệu nào có thể dùng làm lương thực, Tả Thiếu Dương đều khuân đi hết. Trúc Hùng tuy kinh ngạc, song có giấy của cha nên không nói gì. Trong thành bắt đầu có nạn đói, song còn chưa quá nghiêm trọng. Y giả nơi này tuy hiểu y lý song lại không hiểu mấy về dược liệu. Cho nên không chú ý một số dược liệu trong hiệu thuốc có thể ăn thay lương thực. Trừ Tả Thiếu Dương, Tả Thiếu Dương đọc sách rất nhiều. So với sách chính thống thì tạp thư về y học càng là thứ y thích hơn. Trong đó có một cuốn sách là Cứu Hoang Bản Thảo. Cuốn sách đó do Chu Thu Nhi từ thứ 5 của Chu Nguyên Chương đời Minh biên soạn. Khi đó cũng là thời khai quốc, chiến loạn nhiều năm, bách tính sinh hoạt vô cùng gian khổ. Nhiều người phải dùng vỏ cây thay lương thực, lại không biết cái nào ăn được cái nào không. Cho nên chết vì ăn nhầm khắp nơi. Chu Thu sinh lòng thương xót, mở vườn thực vật ở kinh thành, siêu tầm trồng trọt các loại cây có thể ăn được, trải qua kiểm nghiệm chứng thực viết thành sách, tổng cộng có hơn 400 loại bách tính có thể ăn tạm vào những năm đói kém. Trong sách còn có hình vẽ minh họa, do họa sĩ Hoàng Gia vẽ ra, miêu tả chi tiết hoàn cảnh sinh trưởng, cách chế biến từng loại thực vật. Sinh động chân thực, dù là người không biết chữ vẫn có thể xem được. Tả Thiếu Dương xuất phát từ tình hiếu kỳ, đọc xong biết hóa ra xung quanh có bao nhiêu cây cối có thể dùng làm thức ăn. Trong đó rất nhiều là dược liệu, thậm chí y còn có một thời gian chuyên kiếm mấy cây như vậy đem về ăn thử. Kết quả thật kinh khủng, ai mà ngờ có một ngày dùng tới nó. 10 cái xe ngựa lớn chở đầy dược liệu đỗ lại ở cửa. Tả Thiếu Dương mới đần mặt ra, nhiều thuốc thế này biết để đâu bây giờ, không có thời gian cho y nghĩ lâu, huy động mọi người cho vào nhà trước, kết quả phòng thuốc đầy, phòng bếp chật, mang cả vào phòng cha mẹ y cũng không chứa hết, mà chất đầy tới nóc rồi, phải mang ra cả đại đường khám bệnh xếp mới miễn cưỡng chứa hết. Chỗ dược liệu này tốn mất của Tả Thiếu Dương nửa năm hoa hồng, tức là 30 lượng. Đắt hơn bình thường tới tận 3 lần rồi. Tả Quý sau khi nghe xong Tả Thiếu Dương trình bày nguyên nhân thì thở dài. Trúc lão gia tử nói không sai. Chúng ta cũng phải tăng giá thôi. Theo giá của các hiệu thuốc khác mà tính là được. Nếu gặp phải nhà nào gia cảnh bần hàn không trả được thì châm trước linh hoạt giảm giá. Hai cha con thương lượng một phen. Viết lại giá thuốc và khám bệnh. Người bệnh tới khám cũng lý giải. Cho nên không ảnh hưởng gì tới thanh danh cũng như chuyện làm ăn. Mà Quý Chi đường lại có độc phương chữa bỏng và xương cốt rất hiệu quả. Cần hiệu quả là được, so với hiệu thuốc khác vẫn là giá tốt rồi. Buổi tối Bạch Chỉ Hàn lại đưa thức ăn tới tăng gia. Lần này tăng mẫu và tăng hoa tử không dám xin nữa. Nhà chỉ nấu nồi cháo loãng, ăn xong là nằm trên giường, giảm vận động tránh đói nhanh. Mấy người tăng gia rất buồn bực, mấy thương binh ở Quý Chi đường càng buồn bực hơn. Trước kia đều được huynh đệ trong quân ngày mang cho hai bữa cơm. Mặc dù mỗi bữa chỉ có một cái bánh bao đen xì xì thôi. Xong uống thêm nước vào cũng no bụng, nhưng về sau thì đợi mãi không thấy bữa chiều. Cả ngày chỉ có một cái bánh bao mà thôi. Ngày hôm sau trời sáng, Tả Thiếu Dương ngáp dài một cái tỉnh lại. không khí lạnh bên ngoài làm y không muốn rời cái chăn ấm áp. Trước kia chăn vừa cứng vừa lạnh y chẳng thế này, bây giờ đệm tơ chăn lụa rồi đâm sinh lười, nhìn bên cạnh Bi Vàng vẫn nhắm mắt ngủ rất mỹ mãn. Bị y trêu chọc cũng chỉ vẫy cái đuôi to xua đuổi. Mắt chẳng thèm mở ra, thế là quyết định học nó ngủ nướng cho sướng đời. Đang chuẩn bị ngủ thì chợt phát hiện bên ổ Bi Vàng có đặt cái gì đó. Màu lam, lấy làm lạ, dụi đôi mắt lim dim nhìn kỹ. Là một cái túi, đâu ra cái túi này vậy? Không phải của mình, Tả Thiếu Dương ngồi bật dậy. Nhìn xung quanh, không thấy có gì khác lạ. Cúi đầu nhìn xuống, thấy Bạch Chỉ Hàn ôm gối ngủ. Mái tóc dài đen óng ả phủ lên gương mặt nõn nà như mỡ đông. Bạch, không ngờ nha đầu này ngủ chẳng thành thật. Gối chẳng để gối mà lấy ôm rồi. Không biết có mơ mộng gì hay ho không? Đưa tay kéo cái túi tới. Cẩn thận ướm thử chứ chưa mở ra vội. Thấy nàng nặng tay, mở ra nhìn, trong đó là mấy củ nhân sâm cả lớn lẫn nhỏ. Không kìm được kêu lên một tiếng. Tuy tiếng kêu này rất nhỏ, song vẫn đánh thức Bạch Chỉ Hàn. Thấy Tả Thiếu Dương đã dậy, nàng cũng vội vàng ngồi dậy. Thiếu gia đã dậy rồi. Tả Thiếu Dương vừa mới nhìn, tức thì thấy máu nóng cấp tốc dồn lên đầu, có xu hướng muốn trào ra mũi. Chỉ thấy nàng mặc một cái áo trong bằng lụa trắng mềm mại. Mái tóc đen xõa sượi, mày liễu cong cong, mắt phượng lim dim, gò má non tơ trắng hồng hồng, cánh môi he hé khơi gọi, đặc biệt là bầu ngực uốn lượn vô cùng sinh động. Chẳng biết là mắt y quá bén hay do đầu óc tưởng tượng ra. Y thấy chấm nhỏ như hạt đậu gồ gồ lên trước ngực nàng. Đầu óc váng vất, sợ ngã từ trên gác xuống. Tả Thiếu Dương vội vàng nhắm mắt lại. Quay đi, giọng khàn khàn, tối qua có ai tới không? Không, thiếu gia có chuyện gì sao? Không có gì. Ta muốn ngủ thêm một chút. Giọng mang âm điệu ngái ngủ của Bạch Chỉ Hàn vô cùng cám dỗ. Tả Thiếu Dương không nhìn nữa rồi mà tim vẫn đập rộn lên. Cảnh tượng vừa rồi xung kích với anh chàng hai mấy năm trời chưa có mảnh tình vắt vai là quá lớn. Ồ, Bạch Chỉ Hàn mắt lim dim chẳng nhận ra sự khác thường của Tả Thiếu Dương. Nhìn sắc trời mông lung bên ngoài, nô tỳ không ngủ nữa. Phải dậy thôi, Tả Thiếu Dương mất một lúc mới trấn tĩnh lại được, đưa tay kém cái túi vào trong chăn xem. Có khoảng 10 củ sâm, số sâm nhỏ không có gì đáng kể, nhưng có 3 củ sâm là hàng cực phẩm hiếm có, y chỉ một lần nhìn thấy ở lần Nghê Đại Phu mang tới hối lộ. Chẳng lẽ, Tiêu Vân Phi đã thành công trộm được 4 củ sâm đó rồi? Sau đó còn tiện tay lấy luôn mấy củ sâm nhỏ, cho tay vào túi lục lọi một hồi, quả nhiên chạm vào một tờ giấy gấp gọn gàng, mở ra bên trong có một cái ngọc bội. Giấy viết, lão ca viễn tẩu tha hương, mong rằng sau này còn có duyên gặp lại, đệ hãy trân trọng, ngoài ra, nếu đệ có gì khó xử, hãy mang ngọc bội này tới chùa Thanh Phong tìm phương trượng chí không? Ông ấy sẽ toàn lực tương trợ, không có mở đầu cũng chẳng có ký tên. Tả Thiếu Dương xem xong ngồi thừ người ra, Tiêu Vân Phi giúp y rất nhiều, chẳng biết giờ này tên trộm già bán hiệp đó đã lưu lãng phương nào rồi. Cách chương.